Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, phần 93. Trình Ngộ đi vào chính mình đã từng làm công quán bar. Ở ầm ĩ đại sảnh tìm một vòng, không gặp Cố Triết Phong thân ảnh. Quầy ba biên, ăn mặc áo sơ mi bông điều rượu tiểu ca nhận ra Trình Ngộ. Cùng nàng chào hỏi: "Ngộ tỷ a, hôm nay như thế nào, có rảnh lại đây chơi? Đánh với ngươi nghe hỏi thăm. Có hay không thấy một soái tiểu hỏa, nơi này nơi nơi đều là soái tiểu hỏa. Ngươi nhìn chúng ai?" "Thiếu Bần, Cố Triết Phong, ngươi hẳn là nhận thức hắn." "Cố Triết Phong?" Điều rượu tiểu ca cười cười. "Vui đùa cái gì vậy? Cái loại này cấp bậc thần tượng minh tinh có thể tới nơi này?" "Thần tượng minh tinh, hắn liền một không bớt lo tiểu phá hài đi." Trình Ngộ hơi hơi nhíu mày. "Nếu thấy hắn, cho ta gọi điện thoại." "Hành." "Cho ngươi gọi điện thoại." Điều rượu tiểu ca cũng không để ý. Tựa hồ cũng không tin tưởng có thể ở chỗ này nhìn thấy Cố Triết Phong. Trình Ngộ đi ra quán bar, đứng ở gió lạnh vèo vèo giao lộ cấp Cố Triết Phong gọi điện thoại. Quán bar hậu viện truyền đến quen thuộc di động tiếng chuông. Trình Ngộ buông di động, theo di động tiếng chuông, nàng ở hậu viện tiểu kiều nước chảy ngạn bạn tìm được rồi Cố Triết Phong. Cố Triết Phong ngồi ở lay động cây tử đằng ghế biên, đãng bàn đu dây, trong tay nắm một ly tiệm trà sữa mua chuối sữa bò. Dốc rách nước chảy bờ sông bạn, thiếu niên sắc mặt tái nhợt, môi hồng nhuận, chính nhai sữa bò ống hút. Bàn đu dây biên ngồi một con màu xám xấu miêu. Cố Triết Phong duỗi tay vuốt ve miêu mễ đầu. Miêu mễ thân mật mà dựa vào hắn chân biên cọ cọ. Đây là nàng sở quen thuộc Cố Triết Phong. Khiêm khiêm thiếu niên, Cố Triết Phong, di động vẫn luôn ở vang. Cố Triết Phong đợi thật lâu, mới chậm gì gì tiếp điện thoại. Ân, Trình Ngộ đứng ở rào che biên. Thấy hắn như vậy làm vẻ ta đây. Vì thế cố ý muốn đậu đậu hắn. Ở đâu à, ta không thấy được ngươi. Bên ngoài, Cố Triết Phong nghĩ nghĩ. Cường điệu, cùng nữ nhân ở bên nhau. Chuẩn bị đi khách sạn, hắn nói đem điện thoại đưa tới Miêu Mễ bên người. Miêu Mễ miêu miêu kêu một tiếng. Ta bạn gái miêu, Trình Ngộ thiếu chút nữa cười phun ra tới. Gia hỏa này, diễn tinh bổn tinh không thể nghi ngờ. Nàng cố nén không cho Cố Triết Phong nghe ra trong thanh âm ý cười. Nói, nha, có muội tử, còn đi khách sạn à, Cố Triết Phong hừ hừ nói. Là, ta cũng có rất nhiều người thích, ngươi không thích ta. Là ngươi tổn thất, tuy rằng tự tin không đủ. Nhưng là Cố Triết Phong vẫn là ngạnh chống nói. Ta hiện tại rất bận. Ta muốn đi tắm rửa, hắn mặt đều hồng thấu. Trình Ngộ rốt cuộc nhịn không được. Đứng ở rào tre tường hoa biên cất tiếng cười to. Nghe được một chuỗi quen thuộc tiếng cười. Cố Triết Phong quay đầu lại. Toàn thân cứng đờ, như bị sét đánh. Ngươi, Trình Ngộ đi đến Cố Triết Phong bên người ngồi xuống. Hoảng ghế treo, cười đến thở hổn hển. Mẹ ra, ngươi cùng muội tử đi khách sạn. Ngươi còn muốn tắm rửa. Nàng vỗ vỗ hắn bên chân mèo hoang. Này vẫn là ngươi bạn gái miêu. Cố Triết Phong vành tai mau lấy máu. Ngươi đừng cho là ta không dám ân y. Trình Ngộ là ở nhịn không được. Duỗi tay vỗ vỗ hắn cái ót. Tiểu tử thúi, ta liền đánh cuộc ngươi không dám ân y. Đúng lúc là lúc này. Rào tre biên có mấy cái trang điểm thời thượng nóng bỏng tịnh muội châu đầu ghé tai nhìn Cố Triết Phong, tựa hồ nhận ra hắn. Nhưng lại không xác định. Đi à, Trình Ngộ khẽ cười. Đi liêu một chút bên kia tiểu tỷ tỷ. Ta coi như ngươi là cái nam nhân. Cố Triết Phong đột nhiên đứng lên. Hướng tới các nàng thẳng tiến không lùi đi qua. Trình Ngộ ôm tay, cười ngâm ngâm xem náo nhiệt. Là Cố Triết Phong sao? Các nữ hài rất là hưng phấn. Ngươi cùng hắn giống như. Ngươi chính là đi. Hắn môi khải hợp. Rối rắm thật lâu rốt cuộc vẫn là hoành hạ tâm. Nói thanh, không phải, lúc sau. Căng ra đầu ngồi trở lại Trình Ngộ bên người. Nàng nhướng mày. Ngươi xem, Triết Phong thiếu niên như cũ là Triết Phong thiếu niên. Người bản chất là thay đổi không được, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hắn tâm tính thuần lương, biến không được tép đi, còn muốn đi liêu muội sao? Thấy hắn như vậy không cam lòng. Trình Ngộ nói, muốn đi liền đi bái. Bằng không ngươi sẽ không chết tâm ân y, nàng như cũ là cầm đại tỷ tỷ làn điệu ở đối hắn nói. Chuyện, Cố Triết Phong ôm đầu suy tư một lát, ngẩng đầu trịnh trọng hỏi nàng, có cái đồ vật ngươi muốn sao? Ân, duỗi tay, Trình Ngộ vươn tay. Cố Triết Phong không khỏi phân trần cầm tay nàng, lôi kéo nàng đi ra hậu hoa viên, dọc theo ướt rầm rề hẻm nhỏ, một đường đi phía trước đi, hắn gắt gao nắm chặt tay nàng, hoàn toàn không màng nàng dãy giụa, hắn bàn tay to rộng, đem nàng mảnh khảnh tay chặt chẽ nắm chặt ở lòng bàn tay, mềm mại lan ra tầng ngoài dưới, quay cuồng chảy xuôi thiếu niên nóng bỏng máu. Cố Triết Phong, đi đâu a? Chính ngươi nói, đánh cuộc ta không dám cùng muội tử đi khách sạn. Trình Ngộ còn không có phản ứng lại đây. Hắn quay đầu nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói, ngươi cũng coi như muội tử, Ta mang ngươi đi khách sạn, Trình Ngộ ngẩn người. Dừng lại bước chân, đừng náo loạn, muốn như thế nào ngươi mới có thể thích ta, ta thực thích ngươi à. Ngươi so Teddy Hàn Viện đáng yêu nhiều, nàng cường điệu. Nhưng không phải cái loại này thích, không phải ngươi muốn cái loại này thích. Thấy hắn trầm mặc, Trình Ngộ lại nói, ngươi biết loại sự tình này là miễn cưỡng không tới đi, Cố Triết Phong như cũ không ngôn ngữ. Nàng liền duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thật là cái làm người nhọc lòng tiểu phá hài a. Như vậy bị thương biểu tình mặc cho ai nhìn đều sẽ không đành lòng đi. Ta có thể hay không ôm ngươi một cái, hắn yết hầu gian nan mà phát ra này một tiếng khẩn cầu. Liền ôm lần này, Trình Ngộ thở dài. Nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, tiểu gia hỏa đỏ mặt. Ánh mắt thẳng thắn chân thành. Không hề có nam nhân đáng khinh chi sắc. Nàng vẫn là chủ động mở ra hai tay. Nhón chân cho hắn một cái khinh phiêu phiêu ôm. Vỗ vỗ hắn bối, ôn nhu trấn an. Hảo hảo, không có việc gì. Ngươi sẽ gặp được càng đáng yêu càng thích hợp ngươi nữ hài tử, Cố Triết Phong dùng sức ôm lấy nàng. Tựa hồ là muốn đem nàng khảm tiến chính mình thân thể giống nhau. Ôm đến có điểm khẩn a. Ta thật sự thực thích ngươi, hắn đem mặt vùi vào nàng cổ sợi tóc chỗ sâu trong. Muộn thanh nói, ta mỗi đêm trong mộng đều là ngươi, đại nam hài trúc chắc lại động tình tiểu lời âu yếm. Nói cho nàng như vậy một cái đã có được a di tâm thiếu nữ nghe. Thật đúng là, có điểm chịu không nổi a. Không có tâm động là không có khả năng. Đặc biệt hai người hiện tại còn ôm ở cùng nhau. Nam nhân động tình thời điểm. Đầy người đều là hormone sao động hơi thở. Trình Ngộ thiếu chút nữa liền phải hôn đầu. Hảo, cứ như vậy đi, nàng kịp thời phanh lại. Buông ra Cố Triết Phong. Về sau cũng đừng nói loại này lời nói. Ngươi nếu là còn như vậy ta liền như thế nào, ta liền cho ngươi giới thiệu bạn gái. Trở về đi, Cố Triết Phong chủ động nói ra. Không chuẩn cho ta giới thiệu bạn gái, vậy ngươi muốn ngoan một chút. Đừng cùng ta nói kỳ quái nói, Cố Triết Phong ngoan ngoãn gật gật đầu. Vậy ngươi còn đem ta đương đệ đệ, Trình Ngộ đồng ý. Hành a, hai người sóng vai đi ở sau cơn mưa ướt rầm rề đường phố. Hiện tại đã tới gần đêm khuya, trên đường đã không có người đi đường. Trình Ngộ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, tuy rằng ta đem ngươi đương đệ đệ, nhưng là ngươi cũng không cần nắm ta đi, không. Là ngươi nắm ta, hắn ra mặt dày, còn mẹ nó hô thanh, tỷ, nàng cúi đầu nhìn hắn khẩn nắm chặt tay nàng. Hạ giọng, buông ra, Cố Triết Phong lắc đầu, chân thành nói, Lộ Hoạt, ta sẽ quăng ngã ngươi muội à. Trở lại biệt thự đã là đêm khuya, các đội viên không sai biệt lắm đều ngủ. Trình Ngộ tùy ý cởi giày đi vào phòng, khắp nơi tìm nước uống. Khát chết tỉ tỉ, nhưng mà đương nàng cầm ly nước từ phòng bếp ra tới thời điểm. Lại phát hiện Cố Triết Phong nửa ngồi xổm, dùng khăn giấy một chút đem nàng màu đỏ giày cao gót thượng lây dính bùn điểm trà lau sạch sẽ. Tựa như vô số lần huấn luyện lúc sau hoàng hôn, hắn dùng khăn tay nhẹ nhàng trà lau âu yếm súng ngắm thời điểm. Đồng dạng nghiêm túc cùng chuyên chú, kia một cái chớp mắt, rất khó nói nàng trong lòng cảm giác, cái loại này tâm an. Thế nhưng là nàng tìm kiếm thật lâu, ra cảm giác, sao thành thục không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Chân chính báo thù, là dùng thực lực đem địch nhân ấn ở trên mặt đất hung hăng nghiền áp. Cố Triết Phong rốt cuộc minh bạch, ở xảy ra chuyện lúc sau. Đội trưởng không chuẩn bọn họ đi tìm sư hổ đội phiền toái, mà là đem toàn bộ tinh lực chuyên chú với huấn luyện. Chỉ có chân chính dùng thực lực đánh bại địch nhân, mới xem như đẹp báo thù. Xính nhất thời khí phách cho hả giận, sẽ không có nhân vi ngươi trầm trồ khen ngợi vỗ tay. Cùng sư hổ đội thi đấu tại Hạ Chu Chu mặt tiến hành. Lý Ngân Hách cùng Cố Triết Phong hai người bởi vì nháo sự mà bị cấm tái. Trình Ngộ cùng Lục Mạn Mạn tắc tiếp nhận hai người bọn họ vị trí. Cùng Nhậm Tường Nguyên Tu A Hoành hợp thành 5 người đội. Cộng đồng nghênh địch, lúc này đây thi đấu. Các đội viên chút nào không dám thả lỏng cảnh giác. Có lần trước cùng sư hổ đội so chiêu kinh nghiệm. Hiện tại bọn họ huấn luyện phương hướng cảm tắc muốn minh xác rất nhiều. Cũng càng có nhằm vào. Đương nhiên, cường độ lớn hơn nữa. Lần này thi đấu Trình Ngộ trong lòng không đế. Tuy rằng từ khu rừng dã huấn trở về. Vô luận là thể năng vẫn là thương pháp tố chất. Nàng đều tăng lên không ít. Cộng thêm thiên phú đích xác không tồi, lại so người khác chăm chỉ, cơ hồ có thể nói truy bình không ít chức nghiệp đội viên. Nhưng là lần này kình địch như thế cường hãn, nàng rất sợ sẽ kéo đoàn đội chân sau. Lục Mạn Mạn làm nàng an tâm, coi như là trò chơi cục, thắng thua kỳ thật không quan trọng. Luyện tập, thượng một ván chính là bởi vì quá để ý thắng thua. Làm cho mặt sau nguyên tu cống ngầm phiên thuyền, liền nhân ra đều sờ đến chính mình sau lưng cũng chưa phát hiện. Lúc này đây. Lục Mạn Mạn cho đại gia giả thiết mục tiêu không phải thắng, mà là làm mỗi người đánh hảo tự mình chạm vị, coi như là huấn luyện cục, tận khả năng mà phát huy, có thể tới cái gì trình độ, liền đến cái gì trình độ. Lục Mạn Mạn cùng Nguyên Tu phía trước huấn luyện, đi đều là toàn năng hình tuyển thủ chiêu số. Trận thi đấu này, Lục Mạn Mạn thay thế được Cố Chiết Phong vị trí, đảm đương tay súng bắn tỉa. Nguyên Tu như cũ là mang đội chủ lực phát ra, Trình Ngộ đánh giã, Nhậm Tường cùng A Hoành phụ trợ. Trận thi đấu này, các đội viên tâm cảnh đều đã xảy ra rất lớn biến hóa. Tục ngữ nói chân trần sợ cái gì xuyên giày. Dù sao bọn họ đều đã thua quá một lần. Không sợ thua, chỉ cần không sợ thua. Trong lúc thi đấu băn khoăn liền ít đi. Các đội viên tận khả năng tự do phát huy. Không khẩn trương, tâm thái bình thản lại thả lỏng. Ở thi đấu một bắt đầu, Ích Chiến đội liền cùng Sư Hổ đội ở rừng rậm bên cạnh oan ra ngõ hẹp. Sư Hổ đội 4 người, Ích đội 5 người, một hồi kịch liệt bắn nhau chung. Lục Mạn Mạn dẫn đầu bạo Sư Hổ đội phụ trợ Paulo đầu. Bắt lấy bổn chàng đầu sát, phát sóng trực tiếp ngôi cao trước người xem fan cảm xúc vì này chấn động. Rất tuyệt à, có thể bắt lấy đầu sát. Hơn nữa vẫn là giết Sư Hổ đội thành viên. Mặc kệ thi đấu cuối cùng có thể hay không thắng. Ít nhất M4 biểu hiện thực xuất sắc. Sư Hổ đội đồng dạng khiếp sợ. Không nghĩ tới Ích Chiến đội một bắt đầu liền đánh đến như vậy cường thế. Đương nhiên cũng thật là bởi vì quá mức khinh địch. Hơn nữa gần đoạn thời gian ở Trung Quốc các nơi du lịch. Huấn luyện hoang phế. Lượng vận động không đuổi kịp cho nên tay chân mới lạ duyên cớ. Bất quá này không có gì. Gần chỉ là tổn thất một cái phụ trợ mà thôi. Còn có thể làm Ích đội phiên thiên không thành. Sư Hổ đội vô tâm ham chiến. Vì thế chạy nhanh lui lại. Hiện tại việc cấp bách là sưu tập vật tư võ trang chính mình. Bắt đầu một trận chiến này đánh thật sự xinh đẹp. Các đội viên ma quyền sát trưởng tin tưởng tăng gấp bội. Lục Mạn Mạn phát hiện Lauren không ở đội ngũ chung. Đại khái đã biết Sư Hổ đội chiến lược. Ở cuối cùng quyết chiến vòng xác định hết sức. Nàng cũng thoát ly đội ngũ. Vốn dĩ A Hoành không lớn yên tâm Lục Mạn Mạn một người rời đi. Tuy rằng nàng thay thế chính là Cố Chiết Phong. Cần thiết muốn một mình đảm đương một phía. Nhưng là rốt cuộc nàng còn chỉ là tân nhân. Vì thế A Hoành xung phong nhận việc. Nếu không ta yểm hộ M4. Nguyên Tu nói, ngươi làm hảo tự mình sự. Nàng không cần ngươi yểm hộ ân. Đội trưởng đối nàng như vậy có tin tưởng sao? A Hoành sở hữu nghi ngờ. Đều ở nửa giờ sau. Đồng hồ nhắc nhở. Sư Hổ đội viên Lauren bị đào thải. Tan thành mây khói. M4 cư nhiên đánh chết Lauren. Nàng như thế nào làm được? Lục Mạn Mạn thoát đội về sau. Tránh ở một cái loại nhỏ phòng ngự thành lũy sau. Phát hiện mai phục tại đối diện trên núi căn nhà nhỏ Lauren. Thành lũy đối phòng ốc. Vùng đất thấp đối cao điểm. Lục Mạn Mạn chỗ hoàn cảnh xấu. Nàng cầm 98K. Chiều hắn nả một phát súng. Đương nhiên không có mệnh chung. Thương chỉ là đánh vào khung cửa sổ thượng. Lưu lại một đạo bụi dấu vết. Hết chương.